đang muốn ngăn cản đối phương. Nhìn thấy động tác kế tiếp của đối phương, Mạc Vũ lại bị dọa cho giật mình. Chỉ thấy người này đã ngồi xổm xuống, cởi trang phục của vị bạch thiềm y sư này xuống. Cướp đi huy hiệu còn chưa đủ, còn muốn cởi y phục của người ta. Chấm, mấu chốt nhất chính là, nàng không ngờ là đồng lõa. Mạc Vũ có loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất xỉu. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức qua phủ đệ của Đại Dược Vương. Lời nói thừa với đối phương, Trương Huyền cởi áo khoác ra, mặc lên người, đi Đại Dược Vương phủ đệ. Cứ như thế đi qua sao? Bạch Thiềm Y Sư tuy rằng không tính là quá nổi danh, nhưng trên huy hiệu có tên, một khi có y sư khác qua, cũng sẽ bị vạch trần. Còn tưởng rằng đối phương sẽ có chủ ý gì tốt, hiện tại Mạc Vũ xem như đã hiểu rõ, đối phương là giả mạo vị Bạch Thiềm Y Sư này. Nghĩ biện pháp lẩn vào phủ đệ của Đại Dược Vương, như vậy đổi lại thành những nghề nghiệp khác còn có thể. Nhưng trên huy hiệu y sư có khắc tên, một khi bị y sư khác phát hiện, khẳng định sẽ lập tức phát hiện là giả. Vạch trần cái gì? Mạc Vũ còn chưa nói hết lời, đã thấy Trương Huyền đã mặc quần áo tử tế, xoay người lại, nhìn thấy được người thanh niên quay đầu lại. Mạc Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó thân thể lập tức chấn động, đồng tử đột nhiên trợn tròn. Bạch Thiềm Y Sư, à, không đúng, người đây là, năng lực ngụy trang sư. Làm sao có thể, cách trương.